Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào mừng tất cả các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cha Tổng Tài Không Biết Mặt. Thưa các bạn, cô và anh gặp nhau. Năm đó cô mới 18 tuổi, anh 26 tuổi. Anh vì cứu giúp cô ra khỏi một đám bạn sắc lang mà đã khiến cho mình bị thương. Và cô, để đền đáp ơn cứu mạng của anh, đã chấp nhận làm hướng dẫn viên du lịch cho anh trong suốt quãng thời gian anh lưu lại tại Đài Loan. Và sau những thời gian cùng tiếp xúc với nhau thì hai người đã nảy sinh tình cảm, khiến cho anh quyết định đã cầu hôn cô. Nhưng bởi vì một số hiểu lầm không thể giải tỏa mà anh đã ra đi không một lời từ biệt, để lại cô cùng với đứa con đang hình thành ở trong bụng. Rồi 7 năm sau, anh lại quay trở lại một lần nữa với cương vị là vị tổng tài cao cao tại thượng, cấp trên của cô. Và rồi, giữa anh và cô, câu chuyện tình cũ có được viết tiếp hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng tìm hiểu nhé! Xuân Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong và Đông Nhan, bốn người là chị em cùng lớn lên trong cô nhi viện. Vẻ ngoài của các cô thì khác nhau, cá tính cũng khác nhau, cách thức bị bỏ rơi trước cửa viện cũng khác nhau. Nhưng đều giống nhau ở một chỗ là có một ước mơ muốn hoàn thành. Từ nhỏ khi đã sinh trưởng trong viện mồ côi nghèo nàn, so với các bạn cùng tuổi cũng đã trưởng thành hơn, sớm đặt ra lý tưởng cho cuộc đời. Từ năm 12 tuổi, các cô đã nuôi mình trong một giấc mộng vĩ đại. Các cô dùng hết sức học tập, vứt bỏ mọi thứ để kiếm tiền, cố gắng đạt được mơ ước của bản thân. Thời gian nhanh chóng qua đi, năm tháng như thoi đưa, tuổi tác càng ngày càng lớn, kinh nghiệm tích lũy cũng được tăng lên. Các cô nhìn lại đều cảm thấy giấc mơ ngày xưa thật là buồn cười. Nào là phải làm phu nhân, phải gả tổng tài, phải lái xe ben, phải ở nhà to nữa chứ. 7 giờ đúng, đồng hồ báo thức trên giường reng reng, đánh thức người đang ngủ say trên giường dậy. Đồ Thu Phong vừa dụi mắt vừa ấn tắt đồng hồ, đưa cánh tay về phát ngang trắng vài giây, mới thở hắt ra một hơi rồi mở to mắt trèo xuống giường. Ngũ quan của cô nổi bật, dáng người thon dài mà đầy đặn, da thịt trắng nõn, nét đẹp mang hơi hướng của nước ngoài, làm cho người ta khó có thể quên. Đỗ Xuân Tuyết thường nhìn cô ngẩn người, nói cô nhất định là con lai mới có thể có dáng vẻ xinh đẹp phong tình vạn trùng như vậy. Nhưng đằng sau vẻ đẹp này lại là một cá tính lười nhác, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, đó chính là cô. Nhưng dù là như vậy, cô vẫn là một thư ký toàn năng vĩ đại, mâu thuẫn hoàn toàn với tính cách vốn có. Vừa tỉnh lại, dạ dày của cô kêu lên một tiếng ủ rột, đôi mi thanh tú nhíu lại, tâm tình có vẻ không tốt lắm, giống như sắc trời âm u ngoài cửa sổ, không thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có một màu xám xịt mênh mông. Cô ngồi dậy, mặt có một chút thay đổi nhìn ra phía trước, bất giác ngẩn ngơ cả người. Cô đã có một khoảng thời gian không mơ lại giấc mơ làm cho tâm tình cô không tốt đó. Bạn nghĩ chính mình đã thoát khỏi giai đoạn thương tâm và tức giận, thế nhưng hóa ra thực tế không phải là như vậy. Chán ghét, chuyện đã qua nhiều năm rồi, đầu cô rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao còn không quên sạch sẽ đi, còn để chúng thừa dịp đang ngủ thì chạy loạn cô, thật là kỳ quái. Cô buồn bực gõ gõ đầu, giống như làm như vậy, cô có thể đem hết toàn bộ những thứ trong đầu ra. Nhưng sao có thể chứ? Cô quay đầu nhìn con đang ngủ bên cạnh, bất giác thở dài một hơi. Có tiểu gia hỏa này ở bên, cô làm sao có thể quên được? Làm sao quên những nét của người đó vẫn còn đọng lại trên gương mặt của con chứ? Con càng lúc càng giống anh ta, dù là diện mạo hay là cá tính. Thật là đáng giận. Rõ ràng con là do cô mang thai 10 tháng, đau gần mười mấy giờ cực khổ mới sinh ra được. Từng cm trên thân thể con là do cô nuôi dưỡng. Vì sao toàn thân cao thấp của thằng bé không giống cô một chút nào? Ngược lại, lại giống cái tên chết tiệt kia chứ. Thật sự là đáng giận mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net